Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799, chương 31. Thổ trận, Trác Bất Phàm trong lòng giật mình. Nhìn thấy Emiya thần sắc, biết Emiya không phải đang nói đùa. Liền tranh thủ lời nói này truyền xuống dưới. Không bao lâu, tất cả quần hùng đều biết nơi này vàng bạc tài bảo có độc. Phần lớn người đều thu lại thể xác tinh thần. Không đi đụng những này vàng bạc tài bảo. Theo sát Emiya sau lưng. Nhưng vẫn như cũ có một bộ phận bị ở đây vàng bạc tài bảo mê hoặc con mắt. Tranh đoạt vàng bạc tài bảo. Cuối cùng độc phát thân vong. Bọn hắn một thân chân khí đều trở về Emiya thể nội. Bất quá điểm này chân khí. Hoàn toàn không đủ Emiya thần thông lực lần nữa thuế biến. Không bao lâu. Emiya một đám người xuyên qua kim quang thông đạo. Lại là một phen khác mới cảnh tường. Đối diện thanh phong đưa thoải mái. Hương thơm xông vào mũi. Bích cây lục ấm phô thiên. Linh khí tường hà phiêu đãng, phảng phất một tòa thế ngoại tiên cảnh. Mà tiên cảnh bên trong đứng thẳng lấy một cây cọc gỗ. Trên đó viết mộc trận hai chữ. Emiya đảo mắt bốn phía. Tiên cảnh bên trong trải rộng linh đan diệu dược. Linh chi nhân sâm. Trên cây càng là kết đầy tiên đào dị quả. Khiến người mở rộng tầm mắt. Sau đó, Emiya lại tại một viên thô hơn 5 trượng trên đại thụ phát hiện một bài thơ. Sinh tử từ lão do trời định, thế nhân vọng muốn xoay càn khôn. Tiên đan diệu dược có thể tục mệnh, thiên cổ đế hoàng không quy thiên. Emiya ánh mắt chuyển động, đối Trác Bất Phàm cùng Nam Cung Thiết Tâm nói ra. Đem ta truyền xuống tiếp, những này linh đan diệu dược không được đụng. Trác Bất Phàm hỏi. Những này cũng có độc. Emiya nói ra, không có độc, nhưng lại có tác dụng phụ. Linh chi ăn có thể để người bạo thể mà chết. Đại hoàn đan ăn có thể để người kinh mạch huyết khí vận đi quá mạnh. Cơ bắp căng nứt mà chết. Nói chuyện đồng thời, Emiya từ bên cạnh dưới cây cầm lấy một viên đại hoàn đan. Ném vào trong mồm nhai. Trác Bất Phàm không khỏi sững sờ. Cái này đại hoàn đan không phải có tác dụng phụ sao? Vì cái gì còn muốn? Emiya nói ra, yên tâm, những vật này, ta ăn, các ngươi ăn không được. Nếu ai không tin, có thể để bọn hắn thử một lần. Trác Bất Phàm trong lòng run lên, liền tranh thủ những lời này truyền xuống dưới. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có một bộ phận không tin ta. Ăn tiên đào linh đan về sau, nhao nhao chết thảm. Cái này khiến còn lại một đám người lòng còn sợ hãi. Không dám ở dây vào những vật này. Ngược lại là Emiya bản nhân. Dùng tiên đào giải khát. Linh đan làm đồ ăn vặt. Ăn nhiều hay uống. Thí sự không có việc gì. Những dược lực này tiến vào Emiya thể nội. Bị Emiya ngàn năm chân khí hấp thu. Chân khí nhanh chóng bành trướng. Lại bị Emiya nắm gắt gao. Chưa từng phản phệ. Cái này khiến ở đây quần hùng đều ghen tị. Emiya đối với cái này làm như không thấy. Mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Một đường đi tới cửa thứ ba. Phía trước là kim mộc hai quan. Cửa thứ ba tự nhiên là nước trận. Bất quá nước trận bên trong cũng không phải là nước. Mà là băng cùng rượu. Từng cây băng trụ đứng vững tại đại điện bên trong. Làm cho cả đại điện tràn đầy uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Có thể đông lạnh triệt nội tâm. Càng thêm thú vị là. Những này băng trụ bên trong lại có cái này đến cái khác tuyệt thế giai nhân. Ân. Không mặc quần áo cái chủng loại kia. Cái này khiến ở đây giang hồ hào kiệt từng cái huyết khí sôi trào. Không ít người lúc này liền bị mê hồn đầu não. Ôm băng trụ làm ra đủ loại không chịu nổi cử động. Trừ cái đó ra. Uy nghiêm đáng sợ hàn khí bên trong còn nổi lơ lửng thấm vào ruột gan mùi rượu. Tại chỗ liền khơi gợi lên không ít người trong bụng con sâu rượu. Một đám người còn không có đợi Emiya mở miệng. Liền ôm vò rượu uống ửng ực bắt đầu. Emiya lắc đầu. Đám người này chết chắc. Hắn thậm chí liền nước trận bên trong câu thơ đều không có nhìn. Liền mang theo mọi người xuyên qua nước trận. Về phần đám kia không có mặc qua nước trận người. Như vậy an nghỉ tại nước trận bên trong. Rời đi nước trận. Mọi người liền tiến vào hỏa trận bên trong. Cái này trận pháp bên trong trừ càng chạy càng nóng bên ngoài, còn hiện đầy tinh đúc binh khí cùng thiết bài. Những này thiết bài phía trên có khắc khác biệt binh khí sử dụng chiêu thức, thi triển pháp môn. Nhìn thấy những pháp môn này, quần hùng từng cái phảng phất mất tâm trí đồng dạng, tiến lên cầm những vũ khí này. Nhưng những vũ khí này căn bản liền không đủ người ở chỗ này phân. Thế là đại gia vì cướp đoạt binh khí, bắt đầu đối người chung quanh xuất thủ. Một trận chém giết rất nhanh liền cuốn tới. Emiya rất rõ ràng, đây là hỏa trận bên trong lực lượng ảnh hưởng tới mọi người tại đây thần trí. Có thể tại nơi này bảo trì mình tâm trí người, ít càng thêm ít, hắn tiện tay búng tay một cái. Một cỗ lực lượng vô hình đào qua mọi người ở đây. Tất cả mọi người đại não giống như bị một chậu nước lạnh vào đầu rót xuống tới. Lúc này khôi phục thần trí, không ít người phát hiện mình làm cái gì về sau, từng cái xấu hổ vạn phần. Emiya bình tĩnh nói ra, chư vị đừng quá mức tại uể oải. Các ngươi chẳng qua là bị trận pháp lực lượng ảnh hưởng mà thôi. Tất cả mọi người là thân bất do kỷ, không cần quá mức tự trách. Hắn sở dĩ muốn cứu đám người này, mà không phải để bọn hắn tự giết lẫn nhau, chủ yếu là bởi vì người nơi này đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn tu hành thời gian ngắn ngủi, vẫn là xanh nhạt rau hẹ, chết ngay bây giờ, quá đáng tiếc. Cho nên Emiya đem bọn hắn cứu được xuống tới, chờ bọn hắn trưởng thành, từng cái chết già về sau, Emiya lấy được lực lượng ít nhất là hiện tại gấp 10, thậm chí càng nhiều. Tá ma giết lừa đối với Emiya mà nói, chưa từng thích hợp. Quần hùng trải qua Emiya một phen an ủi, cuối cùng là đánh lên tinh thần, tại Emiya dẫn đầu hạ, tiếp tục đi tới, phi nhanh một trận về sau. Mọi người đi vào cửa ải cuối cùng, thổ trận, cái này một trận càng thêm quỷ dị. Khi mọi người đến nơi này lúc, loáng thoáng có thể nghe được tiếng khóc, thanh âm này để mọi người tại đây trong lòng cuồng loạn. Không hiểu uể oải, cảm xúc không khỏi sa sút xuống dưới. Emiya tự nhiên là không bị ảnh hưởng, nhưng trừ Emiya bên ngoài, những người khác nhau nhau nhận lấy ảnh hưởng, trong đó bao quát Nam Cung Thiết Tâm. Thần toán tử chờ người. Đối với điểm này, Emiya cũng không kỳ quái. Thổ trận làm kim mộc thủy hỏa thổ cuối cùng một trận, quy lực tự nhiên là mạnh nhất. Càng trọng yếu hơn chính là, từ xưa đến nay thổ vì vạn vật gốc rễ, ngũ hành thuận làm trái thủ, liền có thể sinh trưởng vạn vật, cũng có thể bao trùm vạn vật. Linh tính như người, cũng cần lấy thổ vì căn bản nơi sống yên ổn. Cuối cùng càng phải đem cả đời hỉ ác, yêu hận đưa vào đất vàng bên trong. Bởi vậy tại thổ trận bên trong, có thể nói là vạn vật đều có. Mà lại thổ trận sẽ còn bày biện ra mỗi người tâm khảm bên trong khát vọng nhất thích sự vụ, khiến người vô pháp kháng cự. Emiya xuất lĩnh lấy quần hùng tiến vào thổ trận về sau, liên tục nhắc nhở mọi người không cần mê thất tâm trí. Quần hùng cũng từng cái đáp ứng xuống tới. Đề cao cảnh giác, nhưng không có ích lợi gì. Tại một chỗ ngũ quang thập sắc to lớn núi quật bên trong, tất cả mọi người vẫn là tao ngộ cái này một kiếp, bị thổ trận lực lượng dần dần mất phương hướng tâm trí. Có hòa thượng đang nơi này tìm được pháp hoa kinh, có đạo nhân tại nơi này tìm được kỳ môn độn giáp, có người tại nơi này tìm được bàn cờ, cũng có người tại nơi này tìm được võ lâm tuyệt học. Nhưng những này chẳng qua là ảo giác mà thôi. Chỉ bất quá những này ảo giác 10 phần rất thật, khiến người trầm mê, cơ hồ không cách nào tự kềm chế. Tự liền thần toán tử, Đông Phương Hùng chờ người, cũng kìm lòng không được trầm mê đi vào. Nam Cung Thiết Tâm nhìn thấy cái này một màn, vội vàng đi đến Emiya trước mặt. Giúp ta, nàng sắp gánh không được, cũng phải trầm mê tiến vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.